Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2682. Chương 2682. Hồng Khánh Lân xuất hiện. Đảo mắt, tại chiến đấu trong 5 tháng, thời gian đã qua sắp tới 1 năm. Mê Xuyên đại lục bên này y nguyên kiên trì, nhưng là trên mặt của mỗi người đều mang một mảnh mây đen. Tại cái này sắp tới thời gian 1 năm chung, bọn hắn bên này trong chiến đấu chết đi cao thủ quả thực không ít. Mặc dù Thiên Ma đại lục bên kia cũng giống vậy không nhỏ tổn thất, nhưng là bọn hắn cũng đã đến một nhóm người bổ sung máu mới. Mặc dù Mê Xuyên đại lục bên này cũng có thể từ Nam Man chi địa bổ sung huyết dịch, nhưng nói tóm lại, Nam Man chi địa kỳ thật so với Đông Bắc khu vực cũng không có đại đa số. Tuy nói thượng cổ man tộc bởi vì trời sinh hiếu chiến, có thể trở thành võ giả nhân số tỷ lệ khẳng định cao hơn nhân tộc, nhưng so với Thiên Ma đại lục y nguyên vẫn là kém chút. Lại một trận chiến đấu bộc phát, Thiên Ma đại lục vẫn luôn duy trì lấy cái kia tiến công tiết tấu, cho Mê Duyên đại lục bên này tạo thành cực mạnh cảm giác áp bách. Rất nhiều người đều cảm thấy, nếu là còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ bọn họ rất khó thủ được. Bạch Vũ Triết cũng là sắc mặt ngưng trọng. Đi qua sắp tới thời gian 1 năm quan sát, mặc dù mỗi lần đều nhìn không cần nhiều ít, nhưng là Miêu Thành không trận pháp kia, hắn cơ bản đã thấy rõ ràng. Có lẽ để hắn cũng đi bố trí một cái, trước mắt còn không có cái này bản lĩnh, nhưng nếu như để hắn đi phá trận, tin tưởng là khẳng định không cần bao lâu. Nhưng vấn đề vẫn là vấn đề kia, hắn căn bản không có biện pháp tiếp cận. Có lẽ Độc Long Tôn giả cùng Nghiêu Ma Thánh giả cũng có năng lực thay hắn xuất thủ, bất quá khó khăn vẫn là rất lớn. Dù sao Bạch Vũ Triết biết trận pháp này nên như thế nào đi phá giải, chính Miêu Thành không lại thế nào khả năng không biết, cho nên hắn khẳng định vẫn luôn sẽ có phòng bị. Chỉ bất quá vấn đề này xác thực cũng hẳn là thương lượng một chút. Có một số việc là biết rõ nguy hiểm đều nhất định muốn đi làm. Kia là, đang lúc Bạch Vũ Triết đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên tại chiến trường bên trong nhìn thấy một người, một cái hắn mặc dù không có đã gặp mặt vài lần, nhưng cũng khắc sâu ấn tượng người. Trước Uyên Quốc Thái tử Hồng Khánh Lân, thánh khung cảnh thất trọng thiên, còn có cái này chiến đấu lực. Bạch Vũ Triết mở to hai mắt nhìn, cảm giác quả thực quá bất khả tư nghị. Nhìn thấy Hồng Khánh Lân xuất hiện, kỳ thật hắn liền có chút ngoài ý muốn. Bởi vì Hồng Khánh Lân lúc trước làm ra quyết định, Bạch Vũ Triết cũng không phải là rất xem trọng. Mặc dù thiên tâm thánh thể là rất mạnh, có thể hắn nội tình cũng không quá tốt. Một cái nội ứng muốn phát huy ra tác dụng chân chính, liền Hồng Khánh Lân tư chất đến xem, trừ đạt được đối phương tín nhiệm bên ngoài, như vậy tự thân cường đại cũng là phi thường trọng yếu mấu chốt. Bằng không, coi như cho ngươi cơ hội, tại đối phương không có cái gì phòng bị tình huống phía dưới đột nhiên xuất thủ đánh lén, hắn cũng đồng dạng giết không được một cái mạnh hơn chính mình rất nhiều người. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết tính toán một cái, cách mình lúc ấy xuất hải cũng mới đi qua thời gian 10 mấy năm mà thôi. Hồng Khánh Lân thế mà từ thiên trùng cảnh trực tiếp tu luyện tới thánh khung cảnh thất trọng thiên. Đây là cái gì tốc độ tu luyện? Mà lại, Bạch Vũ Triết cũng có thể miễn cưỡng đoán được, Hồng Khánh Lân căn cơ còn rất vững chắc, cũng không hư. Cái này nếu quả thật chỉ dựa vào bình thường tu luyện, vậy căn bản không có khả năng, nhất định là có cái gì đặc thù kỳ ngộ mới được. Còn có chính là, Hồng Khánh Lân thể hiện ra sức chiến đấu cũng phi thường cường đại. Tuy nói khẳng định không bằng thân đồ Hạo Nguyệt tại thất trọng thiên thời điểm, bởi vì phương diện khác hắn kém nhiều lắm, mặc kệ là tu luyện công pháp, vẫn là vốn có bảo vật, binh khí loại hình, đều hoàn toàn không thể thành có quan hệ trực tiếp. Có thể hắn lúc này bày ra sức chiến đấu,